Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 19, Âu Dương Minh. Mà lại Tần Phong vậy chú ý tới, ở địch hoàng khốc giết trầm thạch nháy mắt, kia huyết phủ bên trong xuất hiện rồi một đạo quỷ dị hắc quang. Này quỷ dị hắc quang cũng là khiến địch hoàng khốc lực công kích trong nháy mắt từ cực cảnh tầng hai hậu kỳ đạt tới rồi đỉnh phong cấp độ. Chính là cái này tất cả đột nhiên bộc phát, đem trầm thạch vội vàng không kịp chuẩn bị chém giết. Liền Tần Phong cũng không ngờ tới, có tâm kế. Tần Phong nhìn lấy địch hoàng khốc, không hổ là vạn phong cương vực thứ hai cao thủ. Tâm kế, thủ đoạn, thực lực đều cao nhân một bậc, đánh giá không ai biết rõ. Phòng ngự cường đại ngươi, tốc độ vậy nhanh vô cùng. Địch hoàng khốc nhìn lấy Tần Phong, ý vị sâu xa mà nói. Không, có người biết rõ, cái kia chính là người chết. Địch hoàng khốc nụ cười trên mặt bắt đầu nở rộ ra. Ngươi bây giờ cũng biết rõ rồi bí mật này, cho nên, ngươi cũng sẽ là người chết. Thật sao? Tần Phong bỗng nhiên hỏi lại nói. Tần Phong cứ như vậy đạm mạc, như là nhàn nhã đi bộ đồng dạng, chậm rãi mà hướng đi địch hoàng khốc. Đúng vậy, là thật chậm, từng bước một đi qua. Địch hoàng khốc lại cảm thấy một luồng làm người ta ngạt thở như vậy áp lực. Lúc này tay trái vừa lật, một thanh vi hình nho nhỏ huyết phủ vậy xuất hiện ở rồi trên tay. Một lớn một nhỏ hai huyết phủ. Đây cũng là địch hoàng khốc chân chính vũ khí. Cầm lấy hai kiện thần binh lợi khí, địch hoàng khốc nhưng như cũ cảm thấy có chút không nỡ. Bởi vì Tần Phong trên mặt đạm mạc cùng không nhìn để hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đối phương không có tuyệt đối tự tin, làm sao có thể biểu hiện như thế thong dong? Hát, địch hoàng khốc điên cuồng cổ động thể nội tất cả năng lượng. Một đạo màu máu linh lực bắt đầu ở hắn bên ngoài thân lưu truyền. Tần Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm từng bước một đi máu địch hoàng khốc. Đi rất chậm. Nhưng theo lấy hắn mỗi đi một bước, đều sẽ có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trấn áp hướng địch hoàng khốc. Đi càng gần, lực lượng tinh thần càng đáng sợ. Địch hoàng khốc chịu ảnh hưởng vậy càng nghiêm trọng hơn. Một đối một dưới tình huống, ngay cả cực cảnh tầng 3 cao thủ đều sẽ nhận hắn lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Huống chi là cực cảnh tầng 2. Lại thêm Tần Phong thực lực hôm nay cũng không so bất luận cái gì cực cảnh tầng 2 yếu. Tần Phong đương nhiên tự tin. Cỗ tự tin này cũng làm cho địch hoàng khốc cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Tí tách từng giọt mồ hôi từ địch hoàng khốc cái trán giọt bên dưới. Dù cho đối mặt cực cảnh tầng 3 Âu Dương Minh, cũng không có như thế lớn áp lực tâm lý. Đây không phải khí thế áp bách, mà là đơn giản áp lực tâm lý. Gỗ uy áp này đã nhanh để địch hoàng khốc điên cuồng. Toàn thân hắn đã sớm đỏ tươi, con mắt cũng đã ứ máu. Rốt cục địch hoàng khốc không thể chịu đựng được rồi. Giống, theo lấy một tiếng gào thét, địch hoàng khốc bên ngoài thân đạo đạo máu tươi chảy ra. Giờ phút này, hắn đã trực tiếp thi triển rồi chính mình mạnh nhất cấm thuật. Tay phải nắm to lớn huyết phủ, còn có một nho nhỏ huyết phủ thì là dung nhập tại thể nội. Tùy có thể lấy đi ra công kích, hô, giống như một đầu sấm chớp. Địch hoàng khốc tốc độ so cái này vừa rồi giết trầm thạch chỉ là chậm mấy phần mà thôi. Nên biết rõ hắn hiện tại thế nhưng là bị Tần Phong sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trấn áp người. Thực lực giảm mạnh. Có thể thấy được hắn này lúc chỗ hiện ra thực lực viễn siêu trước đó giết trầm thạch thời điểm. Đồng thời một đạo to lớn huyết quang mang giống như một đầu cự long. Từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hung hăng mà bổ về phía Tần Phong. Đồng thời một đầu rất yếu ớt nho nhỏ huyết quang mang. Bắn về phía Tần Phong lồng ngực, một lớn một nhỏ hai đạo huyết quang mang. Hiện tại giống như có rồi cực cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực. Đáng tiếc, cuối cùng còn không phải cực cảnh tầng 3. Tần Phong nói lấy, trong tay trọng kiếm cũng động rồi. Từ khi kiếm đạo tu vi tăng nhiều, đại đạo đơn giản nhất mạnh nhất một kiếm đi đến 18 đạo kiếm mang về sau. Tần Phong đã không sợ bất luận cái gì cực cảnh tầng 3 trở xuống người. Thậm chí cho dù cực cảnh mỗi một cái cấp bậc đều chênh lệch to lớn. Cực cảnh tầng 3 so cực cảnh tầng 2 mạnh rất nhiều. Tần Phong cũng dám cùng cực cảnh tầng 3 bên trong tương đối yếu một loại thật tốt đọ sức một phen. Tỷ như kia đạm thai cổ tộc Mạc Nhận Tâm Quân. Hai người chém giết, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu. Địch Hoàng Khốc liền rơi tận rồi hạ phong. Hắn hai thanh huyết phủ bị 18 đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận lực lượng chèn ép cơ hồ nâng không nổi đầu, thậm chí Địch Hoàng Khốc lần lượt thôi phát cỗ kia quỷ dị màu đen tia sáng. Khiến huyết phủ uy năng phóng đại, vẫn như cũ không phải là Tần Phong đối thủ. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, theo lấy chém giết tiếp tục. Thỉnh thoảng Địch Hoàng Khốc liền sẽ bị Tần Phong kiếm mang làm bị thương. Âu Dương Minh, Âu Dương Minh, Âu Dương Minh. Dần dần chống đỡ hết nổi Địch Hoàng Khốc kiệt lực hướng sườn đồi vị trí gào thét. Thế nhưng là không có người đáp lại. Phốp, phốp, ngoặc kép, Địch Hoàng Khốc thương thế tiếp tục tăng nhiều. Thương càng nặng chiến lực của hắn càng chịu ảnh hưởng. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đồng thời hắn vậy phẫn nộ gầm thét. Âu Dương Minh, cái tên vương bát đản ngươi. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được ta tinh thần lực truyền âm. Nhưng ngươi cố ý không ra. Ta tới nơi này giúp ngươi hộ bảo hoa. Ngươi vậy mà thấy chết không cứu. Không trách hắn nổi giận. Vạn Phong cương vực chính là từ từng tòa to lớn thành trì khống chế. Âu Dương Minh là một tòa thành lớn thành chủ. Hắn cũng có thuộc về mình to lớn thành trì. Âu Dương Minh là Vạn Phong cương vực đệ nhất cao thủ. Hắn là thứ hai cao thủ. Hai người địa vị có thể nói không kém bao nhiêu. Bây giờ hắn tới nơi này, cũng coi là chịu Âu Dương Minh mời xin, giúp hắn hộ hoa. Nhưng Âu Dương Minh lại thấy chết không cứu. Địch Hoàng Khốc làm sao không giận. To con, đều nhanh không được rồi còn phân tâm. Xem thường ta sao? Đột nhiên, Tần Phong khó chịu âm thanh truyền vào rồi Địch Hoàng Khốc lỗ tai. Không tốt, Địch Hoàng Khốc giật mình. Bỗng nhiên một luồng kinh khủng năng lượng từ trên 9 tầng trời lao xuống mà xuống. Còn giống như là một tia chớp, trực tiếp thẳng hướng Địch Hoàng Khốc. Địch Hoàng Khốc tựa hồ có loại cảm ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là Tần Phong bóng người đã lóe qua. Trọng kiếm càng là truyền ngực mà qua, trực tiếp đem Địch Hoàng Khốc trái tim xuyên thấu. A, Địch Hoàng Khốc ngửa mặt lên trời gào thét, thế mà không lập tức xong đời. Mệnh thật cứng rắn. Tần Phong đột nhiên trở lại, trọng kiếm phiêu hốt, khi thì nặng như ngàn cân, khi thì nhẹ như lông hồng. Oanh, trọng kiếm từ Địch Hoàng Khốc đầu bắn thủng mà vào, thẳng tắp mà xuống. Bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy trở ngại, lấy kinh khủng tốc độ, trong nháy mắt liền oanh đến rồi tinh nguyên chỗ, oanh. Một tiếng, tinh nguyên vỡ vụn bảo tạc, lần này, chớ nói cực cảnh, chính là thánh cảnh đại năng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết đối thủ sau, Tần Phong nhìn một chút U Đô Hoàng Tử cùng A-La-Y vòng chiến. U Đô Hoàng Tử còn tại cùng kia tên cực cảnh tầng 2 cao thủ chém giết. Mà A-La-Y nhanh phải đem hắn đối thủ giải quyết triệt để rồi. Hai người đều hoàn toàn không cần hắn lo lắng. A-La-Y, một hồi giúp U Đô xử lý kia ngớ ngẩn. Ta đi xuống trước tìm hoa. Tần Phong nói xong, từ sườn đồi phía trên bay thẳng vào mà xuống. Đánh náo nhiệt như vậy. Kia Âu Dương Minh cũng không có xuất hiện. Tần Phong hoài nghi Âu Dương Minh có ở đó hay không. Dù sao đóa này nhất thế luân hồi hoa vẫn là vài chục năm mới có thể thành thục. Ai có thể một khắc không ngừng trông coi. Âu Dương Minh để nhiều cao thủ như vậy thủ hộ sườn đồi. Khả năng cũng là bởi vì hắn có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian đây. Bay đến sườn đồi đáy vực ước ngàn mét, đáy vực hình dạng thành nửa vòng tròn, mặc dù bất quy tắc, nhưng là có chừng chút bộ dáng. Cực độ nhiệt độ thấp vậy mà hình thành rồi cực nóng khí lưu. Trong đó đến cùng là duyên cớ gì Tần Phong cũng nhìn không hiểu. Lại hướng chỗ sâu, lại có một đạo đỏ sương mù hình dáng vật xuất hiện rồi. Đỏ sương mù, đỏ tươi đỏ sương mù, lấy một loại cực nhanh tốc độ tràn ngập ra. Rất nhanh đỏ sương mù trở thành nhạt, theo lấy không ngừng mà hướng xuống phi hành. Sương mù rốt cục biến thành rồi, mà này lúc đã là đáy vực, xuyên thấu qua sương mù. Tần Phong lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy rồi kia từng mảnh đỏ thẫm sương mù cùng sương mù. Đỏ sương mù ẩn chứa cực cao nhiệt độ, sương mù lại băng hàn tới cực điểm. Bọn chúng không ngừng giao hòa, cắn nuốt, tựa như ngũ hành đồng dạng, tương sinh tương khắc, thật dày đặc linh khí. Nơi này không có cực âm hàn tuyền, cũng không có xí dương kim thạch, nhưng hiển nhiên là một loại khác cực nhiệt cùng lạnh vô cùng thiên địa lực lượng tạo hóa ra rồi. Nhất thế luân hồi hoa, đi đến đáy vực, Tần Phong nhịn không được sợ hãi than. Đồng thời Tần Phong phát hiện, lớn như vậy một cái đáy vực vậy mà mọc đầy rồi bảo hoa. Đều là loại kia chỉ ở cực nhiệt cùng lạnh vô cùng chỗ giao hội sinh trưởng đặc thù bảo hoa. Trong đó trung ương nhất, chính là hắn cần nhất nhất thế luân hồi hoa. Nhất thế luân hồi hoa. Cái này nhất thế luân hồi hoa vậy mà tại vạn hoa bên trong. Tần Phong nhịn không được kinh hô lên. Dù sao cũng là không có thấy qua việc đời tiểu nhân vật a. Nhìn thấy chí bảo liền quên rồi mọi chuyện cần thiết. Liên đại nhân ngài đều không có phát hiện. Đột nhiên, một đạo khinh thường mà âm thanh vang lên. Tần Phong giật mình, lập tức nhìn về phía âm thanh phương hướng, nhưng thấy cả người khoác trường bào màu đỏ ngòm mà trung niên cười lạnh nhìn lấy Tần Phong. Kia kia trung niên sau lưng còn có một tên cùng hắn dáng dấp rất giống trung niên. Hai người này đều cong cong thân thể. Khom người phương hướng lại là một cái lông mày qua cái mũi trường mi lão già. Âu Dương Minh, ta nếu không muốn cho người phát hiện ta, ai có thể phát hiện ta? Kia lão giả lông mày trắng lạnh nhạt nhìn xuống Tần Phong. Tựa như cao cao ở trên thần linh. Cái gì? Kia cái khom người thể là Âu Dương Minh. Vậy cái này lão đầu là ai? Tần Phong trong lòng lập tức cảnh giác lên. Cái này lão đầu hắn hoàn toàn nhìn không ra nội tình, nhưng nó tự nhiên mà vậy phát ra uy áp, để Tần Phong cảm giác so sám hồ yêu còn muốn đáng sợ. Phù Phong đại nhân nói đúng lắm, là ta đường đột rồi. Âu Dương Minh liên tục khom người, không dám có nửa điểm bất kính. Đáng tiếc Tần Phong mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt cũng ít. Không phải hắn nhất định sẽ nghe qua Phù Phong thánh giả danh hào. Đây chính là Thác Bạt thị tộc nổi danh một vị thánh cảnh đại năng. Phù Phong thánh giả nói, địch hoàng khốc, cổ âm đao bọn họ cả đám đều chết rồi. Cái này dâng ra bảo hoa công lao chỉ có thể coi là một mình ngươi trên đầu rồi. Không có những này cực cảnh cao thủ. Ngươi ngày sau cũng có thể tùy tiện khống chế toàn bộ vạn phong cương vực. Toại nguyện rồi a, Âu Dương Minh liền nói. Đại nhân minh xét, cái này bảo hoa vốn chính là tiểu nhân phát hiện. Bọn gia hỏa này từng cái một nghe nói bảo hoa ở chỗ này. Đều lập tức tới ngay rồi. Bên ngoài nói là hộ hoa. Thực tế đều là đến đoạt công. Ta hiến cho Thác Bạt thị tộc bảo hoa. Bọn họ cũng muốn phân một phần công lao. Làm người ta khinh thường. Được rồi. Mấy cái cực cảnh sinh tử ta căn bản không quan tâm. Ngươi đem bảo hoa hiến cho ta, ít không được chỗ tốt của ngươi. Phù Phong thánh giả lười biếng nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua Tần Phong. Cái này ngươi muốn giết cứ giết, không muốn giết cũng không quan trọng. hắn rất không nhìn Tần Phong, bởi vì yếu như vậy tiểu bối, ở trước mặt hắn muốn nhảy nhót đều nhảy nhót không nổi. Vâng, đại nhân, Âu Dương Minh khẽ khom người, cùng người bên cạnh cùng một chỗ hướng đi Tần Phong, đồng thời Âu Dương Minh khí thế vậy ép rồi tới đây. Vẻn vẹn khí thế kia liền viễn siêu Mạc Nhận Tâm Quân. Khấu Thương Hải chi lưu, Âu Dương Minh, tiếng tăm cực lớn, chung quanh mấy cái cương vực người đều biết rõ, đồng dạng cực cảnh tầng 3 là không có như thế đại danh tức giận. Vì cái gì hắn có? Bởi vì hắn gian trá, hắn âm hiểm, hắn không sợ chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?